cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, chương 329, Thất Sát Minh Chấn Kinh. Hoảng sợ, ngươi kém chút hại chết các đệ tử của ta. Hiện tại cầu xin tha thứ đã muộn. Bồ Hư Đạo Tổ lạnh lùng nói. Có thể theo hỗn độn sơ khai, kinh lịch mấy lần tam giới đại kiếp sống đến bây giờ. Bồ Hư Đạo Tổ cũng không phải kẻ ba phải. Đối hắn bằng hữu, hắn rất khách khí. Đối đãi địch nhân, cũng sẽ không nhân từ. Nhược nhục cường thực thế giới, đối đãi địch nhân nhân từ, cũng là đối đãi chính mình tàn nhẫn. Bồ Hư Đạo Tổ trực tiếp một chương hướng về Cuồng Phong Thành chủ vỗ tới. Không, không, chấm ngoặc kép. Cuồng Phong Thành chủ không cam lòng kêu thảm lên. Trong nháy mắt, biến thành cho bụi. Liên Thất Xiết Tam trưởng lão đều chạy không khỏi Bồ Hư Đạo Tổ nhất trưởng chi uy. Hạ vị bất hủ thần linh Cuồng Phong Thành chủ, lại làm sao có thể phản kháng được. Giết Cuồng Phong Thành chủ về sau, Cuồng Phong đại trận trận đồ đã xuất hiện tại Bồ Hư Đạo Tổ trong tay. Khương Nha, trận đồ cầm lấy đi. Xuất quân cầm xuống Cuồng Phong Thành. Bồ Hư Đạo Tổ nói ra. Đúng, sư phụ. Khương Nha kết quả trận đồ. Không có Cuồng Phong đại trận Cuồng Phong Thành, đối Bắc Lộ đại quân tới nói, cầm xuống là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau đó, Bồ Hư Đạo Tổ biến mất ngay tại chỗ. Sử dụng đại thuấn di phù, trong nháy mắt quay trở về Hạ Thành. Có tiền cũng là tùy hứng. Vương Lập đánh dấu quá nhiều đồ vật. Đại thuấn di phù tùy ý sử dụng. Truyền lệnh xuống. Đại quân giết vào Cuồng Phong Thành. Khương Nha lạnh lùng phân phó nói. Vừa mới bị cái kia xấu xí lão gia hỏa đánh cho một trận. Ta trong lòng còn có một cỗ khí không có phát. Tam sư huynh, liền để ta đánh trận đầu đi. Đấu Chiến Thiên Tôn lạnh lùng nói. Hắn kém chút thì chết tại Thất Sát Minh ba trường lão trong tay. Trong lòng kìm nén một đám lửa khí. Tốt, tiểu sư đệ ngươi đánh trận đầu đi. Khương Nha gật đầu cười. Không lâu sau đó, Cuồng Phong đại trận bị ép. Tại Khương Nha xuất lĩnh dưới, Bắc Lộ đại quân thành công cầm xuống Cuồng Phong Thành. Từ đó, Đại Hạ quốc cương vực lần nữa nhiều hơn một tòa thành trì, mấy trăm tỷ bách tính. Hạ Thành, lúc này, lít nhà lít nhít Thất Sát Minh cao thủ đã giết từng đạo khí tức kinh khủng, đem Hạ Thành cho bao phủ lại. Phía trước cũng là Hạ Thành, Thất Sát Minh các đệ tử, tại một vị tóc đỏ trưởng lão chỉ huy dưới, vọt tới hạ trước thành. Hừ, dám cùng chúng ta Thất Sát Minh là địch, thật là muốn chết. Tóc đỏ trưởng lão lạnh lùng hừ nói. Một cái nho nhỏ tiên giới vị diện thổ dân, quản chi đạt được tiền sử thần quốc truyền thừa lại như thế nào? Tại Thất Sát Minh tôn này quái vật khổng lồ trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Tóc đỏ, vẫn là không nên khinh thường. Cẩn thận là hơn, người nào cũng không thể cam đoan. Cái này Đại Hạ quốc tại Tấn Chi thần quốc bên trong, thu được cái dạng gì đáng sợ đồ vật. Lúc này thời điểm, một vị lão già tóc trắng nhắc nhở. Hai người đều là Thất Sát Minh thiên vị bất hủ thần linh trưởng lão. Thiên lang, lão già tóc đỏ kêu lên. Lúc này thời điểm, một người mặc màu đen mang gai nhọn áo giáp màu đen khôi ngô đại hán, trong nháy mắt xuất hiện tại lão già tóc đỏ trước người. Tứ trưởng lão, có gì phân phó? Thiên lang bất hủ thần trầm giọng nói. Người mang 10 vạn đệ tử, trước đi dò xét một chút Đại Hạ quốc. Lão già tóc đỏ phân phó nói. Không có vấn đề. Thiên lang bất hủ thần khóe miệng vung lên một đạo cười tàn nhẫn ý. Hắn thật đúng là không có đem một cái tiên cấp vị diện thổ dân để vào mắt. Huống hồ, cái này Đại Hạ quốc còn đem chính mình đại bộ phận quân đội phái đi ra chinh phạt tứ phương, lực lượng phân tán, lại làm sao có thể là hắn Thất Sát Minh đối thủ. Siêu, siêu, siêu. Tại Thiên Lang bất hủ thần chỉ huy dưới, 10 vạn từ 20 tên thiên thần, còn lại có thiên tôn, tổ tiên tạo thành đệ tử, thẳng hướng Hạ Thành, vù vù tương đương. Bỗng nhiên, Thiên Lang bất hủ thần bọn người tiến nhập một phương màu đỏ thắm rách nát thế giới. Cái này, chấm ngoặc kép, Thất Sát Minh các đệ tử có chút bối rối lên. Vội cái gì hoàng, chỉ là một cái tiểu thánh, có thể bố hạ cái gì đại trận đáng sợ. Hừ, theo ta cùng một chỗ phá trận. Thiên lang bất hủ thần quát nói. Giống, sau đó hóa thành một đầu cường tráng thiên lang hư ảnh. Hướng về tàn phá màu đỏ thế giới va chạm. 10 vạn thất sát minh các đệ tử cũng ảo ảo cơ sở vũ khí của mình, hoặc là sử xuất thần thông bí pháp, công kích mãnh liệt trận pháp. Cái gì? Thế mà không phá nổi trận pháp này. Làm sao có thể? Một phen mãnh liệt thao tác về sau, trận pháp không có không tổn thất, để thiên lang bất hủ thần kinh ngạc tới cực điểm. Trời ạ, bọn họ nhiều như vậy cường đại tiên nhân cùng thần linh đồng thời công kích, thế mà đại trận không có có tổn thất mảy may. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Ầm ầm, cả mảnh trời hư không liền trở thành một cái biển lửa ngập trời. Sau đó, vô số hỏa diễm cầu lớn từ trên bầu trời như là sao băng rơi rụng xuống. Oanh, oanh, oanh, a a a, tương đương vô số kêu thảm âm thanh vang lên. Trong nháy mắt, rất nhiều thất sát minh các đệ tử trực tiếp chết thảm tại chỗ. Đáng giận, cái này đại hạ quốc tại sao có thể có khủng bố như thế trận pháp? Nhanh, cầu cứu. Thiên lang bất hủ thần tức giận quát. Sau đó, sử dụng bí thuật, đem cầu cứu tín hiệu thả ra. Ở bên ngoài, lão già tóc đỏ cùng râu trắng lão già nhận lấy thiên lang bất hủ thần tín hiệu cầu cứu. Không tốt, thiên lang bọn họ lâm vào đại trận bên trong, tổn thất nặng nề. Lão già tóc đỏ biến sắc. Làm sao bây giờ? Dâu trắng lão giả vội vàng nói. Cái này đại hạ quốc trận pháp thật thần kỳ. Ở bên ngoài căn bản nhìn không ra cái gì. Dường như không có cái gì. Kỳ thực, đem tất cả vào trận người. Đưa vào một chỗ thứ nguyên không gian. Nhốt ở bên trong. Chúng ta ở bên ngoài. Căn bản không có khả năng phá trận. Nhất định phải xâm nhập đại trận bên trong. Chẳng lẽ, đây chính là đại hạ quốc? Tại tấn chi thần quốc ở bên trong lấy được nội tình sao? Dâu trắng lão giả sắc mặt thâm trầm. Còn có thể làm sao? Xông đi vào cứu người đi. Lão phu không tin. Đại hạ quốc trận pháp. Thật cường đại, có thể tiêu diệt chúng ta tất cả cấp độ. Lão già tóc đỏ cắn răng. Lạnh lùng nói ra. Tất cả mọi người nghe lệnh. Xông vào đại trận tiến hành phá trận. Tại lão già tóc đỏ chỉ huy dưới. 1 triệu thất sát minh các đệ tử, tất cả đều vọt vào trong trận pháp. Ha ha ha, hoan nghênh các vị vào trận. Vốn người đã cho các ngươi chuẩn sửa soạn hậu lễ. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng cười tại đỏ thẫm thế giới bên trong vang lên. Một đạo thái cực âm dương đồ hiển hóa tại bên trên bầu trời. Lập tức, một đạo thân mặc gia thú trung niên đại hán cười mỉm theo âm dương đồ trung tâm đi ra, chính là Hy Hoàng. Chư vị, trận pháp này tên là băng hỏa âm dương đại trận, là ta đại hạ quốc trước mắt mạnh nhất trận pháp. Hiện tại, thì để cho các ngươi gặp một lần đại trận mặt khác. Một đạo nữ tử âm thanh vang lên, ngay sau đó, vốn là hỏa diễm ngập trời thế giới, trong nháy mắt đồng dạng biến thành đóng băng thế giới. Lập tức, theo đóng băng bên trên bầu trời, đi tới một đạo thướt tha dáng người, đầu đội một đỉnh vòng hoa. Chính là Oa Hoàng, vừa mới chỉ biểu hiện lửa một mặt, chính là hấp dẫn thất sát minh nhân đại ý, toàn bộ đi vào băng hỏa âm dương đại trận, cùng một chỗ chấn sát. Ầm ầm, băng hỏa hợp nhất, toàn bộ uy lực của đại trận nhất thời tăng lên gấp 10 lần. Bên trên bầu trời, không ngừng rơi ra hỏa cầu cùng băng chùy, vô số thất sát minh các đệ tử phát ra tiếng kêu thê thảm, sau đó thảm chết tại trong trận pháp. Băng hỏa âm dương đại trận thật là đáng sợ. Thất sát minh một đám người, thế mà không có năng lực phản kháng chút nào. Đây là một lần một phương diện đại đồ sát. Thất sát minh chấn kinh, hoảng sợ tới cực điểm. Đây chính là đại hạ quốc thực lực sao? Vô cùng hối hận sơ suất, lâm vào trong trận pháp. Đáng giận, đây là cái gì đại trận? Vì cái gì mạnh như thế? Lão già tóc đỏ tức giận rít gào lên lấy. Lòng tin tràn đầy đến đây tấn công đại hạ, còn không có giết vào trong thành, chẳng lẽ liền bị một đạo trận pháp toàn quân bị diệt rồi? Không cam tâm a, vì kết quả gì sẽ là như vậy?